Chương 1564-1, thủ đoạn. 1. Bạch Tình Đình nói như vậy khiến cho Diệp Lăng Phỉ ở vào thế khó xử. Lựa chọn làm hay là không làm đối với hắn mà nói đều là một quyết định rất gian nan, nhất là lúc này Bạch Tình Đình còn cho thêm chữ yêu vào. Hắn nhìn Bạch Tình Đình, cắn cắn môi, dường như là hạ quyết tâm cực lớn, cuối cùng cũng đồng ý, anh đi với em là được chứ gì. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy xong, Bạch Tình Đình lập tức nở nụ cười, cô khoác tay Diệp Lăng Phi, cười nói, ông xã, anh yên tâm đi. Việc này rất thoải mái đấy, đảm bảo da của anh sẽ mịn màng như lụa. Diệp Lăng Phi không nghe vào tai những gì Bạch Tình Đình nói đằng sau nữa. Trong lòng hắn không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện này. Nếu chuyện này bị đám người Dã Lang Dã Thú biết được thì còn gì mặt mũi nữa. Dã Lang và Lương Ngọc Trang hoàng lại nhà cửa một phen, cố ý để chiêu đãi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Sau khi Dã Lang nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi nói muốn tới nhà hắn làm khác, Dã Lang vội vội vàng vàng mà cùng bà xã của mình Lương Ngọc bàn luận chuyện này. Theo Lương Ngọc thấy, đó bản thân là một chuyện tốt. Cho dù không có điện thoại của Diệp Lăng Phi, cô cũng muốn đến gặp Bạch Tình Đình. Dù sao hai người đều đang mang thai. Đối với những người phụ nữ đang mang thai như hai cô, điều cần nhất chính là quan tâm lẫn nhau. Dã Lang nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ rồi. Dã Lang tính toán chắc giờ cũng đã đến lúc. Hắn lấy điện thoại gọi cho Diệp Lăng Phi. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, Dã Lang nói, lúc nào thì anh đến vậy? Em đã bảo Lương Ngọc chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Sắp đến rồi. Giọng điệu của Diệp Lăng Phi nghe có vẻ không được tốt lắm. Dã Lang để điện thoại xuống. Lương Ngọc đứng bên cạnh Dã Lang, hỏi, bọn họ bảo thế nào? Nói là sắp đến rồi. Chỉ là anh cứ cảm thấy ngữ khí của anh ấy là lạ thế nào ấy. Hình như là gặp chuyện gì đó. Dã Lang cũng không dám chắc. Chỉ là hắn cảm thấy giọng điệu của Diệp Lăng Phi có cái gì đó không đúng. Xe của Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng tới. Dã Lang đi ra ngoài đón. Cửa xe vừa mở ra, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình từ trên xe bước xuống. Chỉ có điều Diệp Lăng Phi lại cúi đầu, dường như không muốn ngẩng mặt lên. Trái lại Bạch Tình Đình thì tươi cười niềm nở, tay còn cầm theo túi quà. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, thấy Dã Lang ra ngoài đón. Bạch Tình Đình đưa túi quà trong tay cho Dã Lang, nói, đây là quà của Lương Ngọc. Cảm ơn. Dã Lang đáp, chỉ có điều, khi Dã Lang nhìn thấy mặt của Diệp Lăng Phi, anh ta hơi ngẩn người. Diệp Lăng Phi xấu hổ nói, thật ra anh cũng không muốn làm như vậy đâu, còn không phải vì cô ấy đi dưỡng da gì gì đó, cũng không biết bọn họ bôi gì lên mặt anh nữa, tóm lại là rất trắng. Diệp Lăng Phi không thể nói tiếp được nữa. Trái Bạch Tình Đình đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi lại có vẻ không ngại ngần gì, nói, em thì không thấy có cái gì không ổn cả, em cho rằng như thế rất tốt. Dã Lang, cậu nói có đúng không? Dạ đúng ạ. Dã Lang trong lòng thầm cười trộm, nếu không phải trước đó Dã Lang đã biết Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình phát sinh mâu thuẫn, chuyện Diệp Lăng Phi có những người phụ nữ khác ở bên ngoài đều bị Bạch Tình Đình biết được. Lần này Diệp Lăng Phi dẫn Bạch Tình Đình đến nhà Dã Lang là vì hy vọng Lương Ngọc có thể giúp đỡ. Dã Lang vừa nghĩ tới nhân vật Satan uy phong bát diện trước kia bị Bạch Tình Đình quản thành ra nghe lời như thế này, trong lòng không nhịn được muốn bật cười, nhưng mà vẫn phải có nén lại, không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Thật ra thì cho dù Dã Lang cố nén tiêu ý, nhưng vẻ mặt của hắn đã bán đứng hắn. Tất cả sớm đã bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy hết cả rồi. Diệp Lăng Phi hung hăng trợn mắt nhìn Dã Lương Ngọc ra đón. Cô và Bạch Tinh Đình hai người đi vào trước. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi ở phía sau. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nói. Không cho phép cười nữa biết chưa. Nhớ kỹ. Từ nay về sau không được nhắc lại chuyện này. Lại càng không cho phép cậu nói với Dã Thu. Biết rồi biết rồi. Dã Lang tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt hắn lại đầy vui thích, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Diệp Lăng Phi rõ ràng nhìn thấy, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo chuyện này do hắn gây ra chứ? Hiện giờ Diệp Lăng Phi không dám làm gì, chỉ lo Bạch Tinh Đình tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ đang mang thai bị tổn thương không chịu nổi a. Diệp Lăng Phi và Dã Lang đi vào trong phòng, Bạch Tinh Đình cùng Lương Ngọc cũng đã ngồi ở chỗ bàn. Lương Ngọc nói với Dã Lang, thức ăn đã nấu xong rồi, anh bê ra đi, chúng ta ăn cơm thôi. Được. Dã Lang đáp một tiếng. Bạch Tinh Đình cũng nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh cũng đi giúp một tay đi. À, được, được. Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức gật đầu đồng ý. Dã Lang lại đứng một bên cười trộm. Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới Dã Lang đang cười trộm. Ở trong phòng bếp, Diệp Lăng Phi mới hạ giọng oán trách, cậu cười trộm cái gì, cậu cho rằng anh muốn thế à? Phụ nữ có thai nếu mà tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Chuyện này cho dù Diệp Lăng Phi không nói, Dã Lang cũng biết, dù sao hắn cũng sắp làm cha rồi. Dã Lang và Diệp Lăng Phi hai người đàn ông bận rộn ở trong nhà bếp, bưng đồ ăn lên. Trái lại Bạch Tình Đình và Lương Ngọc hai người phụ nữ thì ngồi nói chuyện phiếm ở chỗ bàn ăn, chờ Dã Lang và Diệp Lăng Phi hai người đàn ông bê thức ăn lên. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi là muốn nhờ Lương Ngọc khiến Bạch Tình Đình hồi tâm chuyển ý. Tốt nhất là có thể khiến cho Bạch Tình Đình về nhà ở. Cô ở biệt thự Nam Sơn luôn khiến cho Diệp Lăng Phi lo lắng. Nhưng mọi chuyện lại không tiến triển theo chiều hướng mà Diệp Lăng Phi dự liệu. Bạch Tình Đình và Lương Ngọc hai người phụ nữ có thai toàn nói về chuyện đứa bé trong bụng. Cả hai người vừa mới có thai không lâu, vậy mà đã lên kế hoạch cho chuyện của một năm sau rồi. Lúc quay về, Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí phụ lại, tay phải đặt lên trán, trên mặt cô vẫn hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc. Vừa rồi cô và Lương Ngọc trò chuyện rất vui vẻ. Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói, ông xã, anh nói nếu đứa bé sinh ra sẽ đặt tên là gì? Hình như bây giờ nghĩ chuyện đó thì còn quá sớm. Bây giờ có lẽ em nên nghĩ xem làm thế nào để chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình thì hơn. Tên của con thật ra anh đã sớm nghĩ rồi. Chỉ là vẫn chưa tới lúc nói cho em biết thôi. Bà xã, về nhà với anh đi. Một mình em sống ở đó anh lo lắm. Vì sao anh phải lo lắng chứ? Chị của em cũng đã nhận lời đến chỗ em ở rồi. À, còn có cô nàng Đường Yên vừa mới quen đó nữa. Cô ấy cũng muốn đến chỗ em ở. Ông xã, anh yên tâm đi, em không sao đâu. Bạch Tình Đình nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, em một mực luôn cho rằng em và anh có lẽ nên bình tĩnh lại một chút. Giữa chúng ta vẫn có một vài vấn đề cần giải quyết đấy. Ông xã, anh cho em thời gian để em tỉnh táo được không? Ông xã, anh còn nhớ rõ những gì em nói với anh trước kia không? Em vĩnh viễn không sẽ rời xa anh đâu. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi chứ? Ta em chỉ muốn mình được yên tĩnh một chút. Thật mà, em muốn mình được yên tĩnh, chỉ một thời gian thôi. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra đặt lên má Bạch Tình Đình, nói, được rồi. Bà xã, em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi, chờ bao giờ em tỉnh táo cân nhắc xong, lúc đó hãy nói cho anh biết nhé. Vâng, em biết rồi. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, đáp. Tối nay anh qua chỗ em được không? Diệp Lăng Phi hỏi. Không được. Bạch Tình Đình nói. Em nghĩ em ở đó một mình thì tốt hơn. Ông xã, anh đã hứa là sẽ cho em thời gian để cân nhắc mà. Bây giờ em muốn yên tĩnh suy nghĩ chuyện của chúng ta. Anh đừng ép em nữa. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình về biệt thự Nam Sơn rồi lái xe về nhà. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện với Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh bàn bạc với nhau, cho rằng trước mắt có thể Bạch Tình Đình thật sự cần được yên tĩnh một chút. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh vừa mới nằm ngủ không lâu, Diệp Lăng Phi đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, là điện thoại từ nước ngoài gọi tới. Diệp Lăng Phi rời giường, không muốn nghe điện thoại trong phòng ngủ, hắn đi ra bên ngoài. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Phi Hổ, Satan, tìm được phản đồ rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cho rằng tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha sẽ có thay đổi. Cho dù xuất hiện phản đồ cũng là bình thường thôi, mọi người ai cũng thay đổi. Bất kỳ người nào cũng có thể thay đổi. Diệp Lăng Phi không muốn tin tưởng cái gọi là đã hình thành thì không thay đổi. Khi hắn nghe Phi Hổ nói đến việc tổ chức Lang Nha đã tìm được phản đồ, Diệp Lăng Phi chỉ lạnh nhạt nói, chuyện này nằm trong dự liệu rồi, anh nhớ anh đã sớm nói với cậu, không nên tin tất cả mọi việc trên cái thế giới này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, 2, thủ đoạn. 2, phát hiện hành tung của Đới Vinh Cẩm, hắn đang ở Nhật Bản. Phi Hổ nói, lần trước tổ chức bị tập kích ở Nhật Bản, cũng là bởi vì Phi Miêu tiết lộ tin tức người của chúng ta đến Nhật Bản cho Đới Vinh Cẩm, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bị tập kích đâu. Lần này, Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản, bọn em chuẩn bị tiêu diệt hắn tại Nhật Bản. Anh cũng biết là hắn đến Nhật Bản. Diệp Lăng Phi nói, chỉ có điều anh đang suy nghĩ không biết có nên đến Nhật Bản không. Anh cứ có cảm giác Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản rất không đáng tin cậy. Phi Hổ nói, tin tức này truyền ra từ nơi tuyệt đối tin cậy. Satan, lần này chúng ta có thể xử lý xong mọi chuyện rồi. Từ nay về sau không cần phiền não những thứ này nữa. Lúc nào thì đến Nhật Bản? Diệp Lăng Phi hỏi. Ngày mai em sẽ tới Nhật Bản. Những người khác có người hôm nay đến Nhật Bản rồi. Sau khi đến Nhật Bản thì giúp anh một chuyện. Hỗ trợ bạn của anh tiêu diệt thế lực gia tộc Cơ Amoto. Anh tin rằng bằng vào năng lực của các cậu là có thể xử lý dễ dàng những chuyện này. Dạ, Phi Hổ đáp. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Không từ biết lúc nào, Chu Hân Minh đã đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh chỉ mặc một bộ áo ngủ, bên trong không có bất kỳ nội y gì. Cặp đùi trắng như tuyết nhìn một cái là thấy hết. Hân Minh, đi ngủ đi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh đang đứng sau lưng mình. Hắn cười cười, ôm eo Chu Hân Minh, nói, trời đã khuya lắm rồi. Ông xã, tâm sự với em đi, em không ngủ được. Chu Hân Minh tựa vào người Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, ông xã, đã lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau, chi bằng tối nay chúng ta uống một chút. Dù sao Minh Đình cũng đã có Tiểu Linh chăm sóc rồi. Ngẫm lại cũng đúng, đã lâu rồi Diệp Lăng Phi không uống rượu với Chu Hân Minh. Từ sau khi Chu Hân Minh mang thai, Diệp Lăng Phi rất ít khi uống rượu với Chu Hân Minh, chủ yếu là vì lo lắng cho sức khỏe của Chu Hân Minh. Dần dà, cơ hội trò chuyện Chu Hân Minh cũng ít đi. Thật ra, trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Chu Hân Minh rất hiểu hắn, cực kỳ hiểu hắn. Có chuyện gì hắn cũng muốn trò chuyện với Chu Hân Minh nhiều hơn. Chu Hân Minh lấy rượu và ly, hai người ngồi trong phòng khách. Chu Hân Minh rót một ly rượu vang cho Diệp Lăng Phi, rồi tự rót một ly cho mình, đưa một ly cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, có phải anh còn đang phiền não về chuyện của Lang Nha không? Tuy là anh đã nói sau này anh và Lang Nha không có quan hệ gì với nhau nữa, nhưng đây không phải là chuyện nói như vậy là có thể kết thúc. Dù sao Lang Nha cũng là tổ chức do anh sáng lập, lúc nào anh vẫn giữ tình cảm của mình với Lang Nha. Diệp Lăng Phi uống hơn một nửa ly rượu vang, sau đó để cái ly xuống bàn, nói, tất nhiên, anh cũng thừa nhận, chung quy quan hệ giữa anh và Lang Nha cũng có sự ngăn cách. Anh không thể làm những chuyện can thiệp vào nội bộ của Lang Nha quá mức. Bất kỳ một tổ chức nào cũng sẽ có một ngày phải giải thể. Anh cho rằng Lang Nha cũng sẽ có ngày phải giải thể thôi. Đương nhiên, đó không phải là chuyện cần anh quan tâm. Trái Đới Vinh Cẩm một mực như tảng đá trong lòng anh. Anh chỉ e Đới Vinh Cẩm lại giở trò gì đó với anh. Đới Vinh Cẩm đang ở Nhật Bản à? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Lần này hắn đến Nhật Bản, nhưng mà anh lại không cho rằng anh đến Nhật Bản là có thể tìm được hắn. Lần này Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ không nên suy nghĩ đến thì hơn. Dạo này có quá nhiều chuyện phiền não, quan trọng nhất vẫn là Tình Đình. Cái tên Dâu Han Vương đó không biết là thần thánh phương nào. Cho dù hiện giờ Tình Đình đang mang thai, anh vẫn cảm thấy không an lòng. Chuyện của Tình Đình khiến anh cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ là bởi vì từ trước tới giờ anh một mực luôn lừa gạt Tình Đình. Chu Hân Minh cười nói, ông xã, anh biết vậy là tốt rồi. Em hiểu suy nghĩ của Tình Đình, cậu ấy vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ. Nếu không phải gặp được ông xã anh, em nghĩ bất luận người đàn ông nào trong xã hội này cũng không thể triệt để chinh phục được Tình Đình đâu. Trước kia Tình Đình đã từng nói với em, cô ấy sẽ không cho phép chồng của mình có người phụ nữ khác ở bên. Diệp Lăng Phi, ngươi không thể ngờ ta lại gọi điện thoại cho ngươi vào thời điểm này phải không? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng cười của Đới Vinh Cẩm xong, hắn xa sầm mặt, nhưng trong giọng điệu thì vẫn nhẹ nhàng như cũ. Hắn bảo, Đới Vinh Cẩm, vừa rồi ta còn nhắc tới ngươi đó, ta cứ có cảm giác ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta, nhưng thật không ngờ ngươi lại gọi điện thoại cho ta nhanh như vậy. Vậy sao? Hai chúng ta quả thật là tâm hữu linh tê a, ta cũng vừa mới nghĩ tới ngươi. Đới Vinh Cẩm cười nói, không phải ta đã gọi điện cho ngươi sao? Diệp Lăng Phi, có hứng thú đến Nhật Bản không? Bây giờ ta đang ở Nhật Bản, ở đây rất thú vị. Nếu ngươi tới Nhật Bản thì ta tin là trò chơi sẽ thú vị hơn. Nhật Bản? Bây giờ ta không muốn tới Nhật Bản, đất nước đó với ta mà nói cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. Đới Vinh Cẩm, ngươi cứ ở Nhật Bản một mình đi nhé. Diệp Lăng Phi cười nói, tất nhiên, ta rất muốn ngươi đến thành phố Vọng Hải, như vậy thì hai người chúng ta có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau rồi. Mặt đối mặt nói chuyện phiếm với ngươi thì có cái gì hay chứ, ta cũng không muốn bị ngươi chằm chằm vào cả buổi. Đới Vinh Cẩm cười nói, thật ra ta đến Nhật Bản chỉ là để du lịch mà thôi, chỗ mà ta muốn đến nhất quả thực là thành phố Vọng Hải, nhưng không phải là bây giờ, dạo gần đây ta có rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Lăng Phi, ta đột nhiên nhớ ra một việc, có phải là ngươi và Bạch Tình Đình đã có con rồi không? Chuyện đó thì có liên quan đến ngươi sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không có gì, ta tùy tiện hỏi vậy mà thôi. Đới Vinh Cẩm cười nói, Diệp Lăng Phi, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Nếu có một ngày, ta cho ngươi lựa chọn giữa hai người quan trọng nhất, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy, hắn lập tức nhíu mày. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đới Vinh Cẩm bỗng nhiên đề cập đến chuyện này, tuyệt đối không phải là chỉ đơn giản là nói chơi, nói không chừng Đới Vinh Cẩm đã có kế hoạch của mình. Trước đó Diệp Lăng Phi đã biết Đới Vinh Cẩm đang ở Nhật Bản, nhưng hắn không ngờ Đới Vinh Cẩm lại dễ dàng nói ra tin tức mình đang ở Nhật Bản với Diệp Lăng Phi. Nếu không phải là đã có chuẩn bị, Đới Vinh Cẩm sẽ không dễ dàng nói hành tung của mình cho Diệp Lăng Phi đâu. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ là Đới Vinh Cẩm đã có suy nghĩ về phương diện này, hoặc có thể nói đã hình thành kế hoạch rồi. Nếu không thì sao Đới Vinh Cẩm lại hỏi mình như vậy chứ? Diệp Lăng Phi hừ lạnh, nói, Đới Vinh Cẩm, đừng có nằm mơ nữa, ngươi căn bản không có cơ hội như vậy đâu, tốt nhất ngươi nên nghĩ xem ta sẽ đến bắt ngươi như thế nào đi. Diệp Lăng Phi, ngươi nói chuyện vốn luôn thú vị như vậy. Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cười bảo, có những lời không nên nói phóng đại quá, bằng không thì tương lai không biết sẽ như thế nào đâu. Có thể nhân vật quan trọng mà ta nói không phải Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì sao? Diệp Lăng Phi, nghĩ cho kỹ đi nhé. Đới Vinh Cẩm nói xong liền dập máy. Diệp Lăng Phi nhíu mày, không biết rốt cuộc Đới Vinh Cẩm định giở thủ đoạn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565. 1. Ta chờ ngươi trở về. 1. Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho hắn dụng tâm bất lương. Trong đầu Diệp Lăng Phi, mỗi lần Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho hắn là có mục đích cả. Từ trước tới giờ, Đới Vinh Cẩm luôn sử dụng thủ đoạn như vậy để đấu trí đấu dũng với Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc là chưa lần nào Đới Vinh Cẩm có được thành công. Hiện giờ Diệp Lăng Phi cũng đã mất hết kiên nhẫn. Nếu Đới Vinh Cẩm đã nói hắn đang ở Nhật Bản, Diệp Lăng Phi quyết định đến Nhật Bản giải quyết dứt điểm chuyện này. Không thể cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Phi Hổ, nói, Phi Hổ, ngày mai anh sẽ đến Nhật Bản, lúc đó gặp nhau chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Sau khi để điện thoại xuống, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, Hân Minh, bây giờ anh mới cảm giác được sự lợi hại của Dâu Han Vương. Hắn dường như đã dự liệu trước được kết quả như vậy. Bây giờ anh không biết rốt cuộc Dâu Han Vương định làm gì nữa. Cho dù nơi đó là một cái bẫy thì có lẽ anh cũng nhảy xuống. Em có nguyên nhân tại sao không? Anh muốn tiêu diệt triệt để Đới Vinh Cẩm. Anh không muốn tiếp tục lo lắng như vậy nữa. Vì con của anh phải tiêu diệt Đới Vinh Cẩm. Chu Hân Minh không có ý ngăn cản Diệp Lăng Phi. Chính bởi vì Chu Hân Minh hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi, cho nên cô mới sẽ không khuyên can Diệp Lăng Phi. Theo Chu Hân Minh thấy, chuyện này nhất định phải làm, nếu không thì Diệp Lăng Phi sẽ không dừng lại đâu. Đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi, nếu không tiêu diệt Đới Vinh Cẩm thì Đới Vinh Cẩm sẽ như giống như một hồn mà, luôn lởn vởn ở chung quanh bọn họ. Chu Hân Minh rất ủng hộ ý kiến đó của Diệp Lăng Phi, cô nói, ông xã, em ủng hộ anh. Diệp Lăng Phi giặt lên môi Chu Hân Minh một nụ hôn, sau đó đứng dậy, nói, anh đi gặp Tình Đình, sáng sớm mai anh sẽ đi Nhật Bản, cũng không biết là có thể chờ. Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, chợt nghe Chu Hân Minh nói, ông xã, anh sẽ không sao đâu. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, hắn không tiếp tục nói những lời không may đó nữa, gật đầu với Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh hứa với em sẽ bình an trở về. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tình Đình, mặc dù nhưng lúc này có thể Bạch Tình Đình đã ngủ rồi, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn muốn gọi cú điện thoại này, ai biết ngày mai sau khi hắn đến Nhật Bản sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Diệp Lăng Phi cần phải tâm sự với Bạch Tình Đình, ít nhất là phải nói rõ ràng tình hình trước mắt. Sau khi điện thoại đổ chuông 6-7 hồi, Diệp Lăng Phi mới nghe được trong điện thoại vang lên giọng ngái ngủ của Bạch Tình Đình, ai vậy? Tình Đình, anh đây. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh đang lái xe đến chỗ em, anh có chuyện muốn nói với em. Ông xã, có chuyện để mai nói, em buồn ngủ lắm. Bạch Tình Đình nói, ngày mai anh sẽ sang Nhật Bản. Diệp Lăng Phi nói, cho nên, tối nay anh mới muốn nói với em, anh không biết ngày mai đến Nhật Bản rồi lúc nào mới có thể quay về. Sau khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, giọng điệu của Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia rõ ràng có sự thay đổi lớn. Chỉ nghe Bạch Tình Đình hỏi với giọng âu lo, ông xã, sao đang yên đang lành anh lại muốn sang Nhật Bản, tại sao phải đến Nhật Bản chứ? Đợi khi nào đến chỗ em anh sẽ nói. Diệp Lăng Phi đáp, hắn dập máy, tiện tay châm một điếu thuốc. Thật ra trong lòng Diệp Lăng Phi không hề muốn làm như vậy, tự dưng đến Nhật Bản còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy hắn đã từng nói với Chu Hân Minh là sẽ không có chuyện gì cả, nhưng đây chẳng qua chỉ là nói với Chu Hân Minh mà thôi, đơn giản là để an ủi Chu Hân Minh, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không biết mình phải làm gì, điều hắn muốn làm hiện giờ là đến gặp Bạch Tình Đình để tâm sự, về phần những chuyện khác, tạm thời để sang một bên lúc khác hắn nói. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cửa biệt thự Nam Sơn, tiếng động cơ xe đã đánh thức cả Vu Tiểu Vũ và Đường Yên ở cũng trong biệt thự. Đường Yên và Vu Tiểu Vũ đều ở lại biệt thự, ba người vốn ngủ muôn. Bạch Tình Đình đã sớm đừng chờ Diệp Lăng Phi rồi, thấy Diệp Lăng Phi đã lái xe đến, Bạch Tình Đình vội vàng ra đón. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa mới xuống xe, Bạch Tình Đình nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em không cho anh đi Nhật Bản. Diệp Lăng Phi dùng tay vuốt mái tóc dài của Bạch Tình Đình ra đằng sau, hôn Bạch Tình Đình một cái thật kêu, nói, đi thôi, buổi tối trời lạnh, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi đã bế Bạch Tình Đình đi về phía biệt thự. Trương Vân mang lên cho Diệp Lăng Phi một ly cà phê, Diệp Lăng Phi để cà phê qua một bên, nói, Trương Vân, cô đi ngủ đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Tình Đình. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện, ánh mắt Bạch Tình Đình chỉ chăm chú vào Diệp Lăng Phi. Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Bạch Tình Đình chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhìn mình như vậy, hắn lấy tay lau qua mặt một cái, hỏi, có gì đó trên mặt anh à? Không có, không có. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh không đi Nhật Bản có được không? Anh cũng không muốn đi, chỉ có điều nếu bây giờ anh không đi anh sợ sau này em sẽ không được sống một cuộc sống yên ổn. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hắn nói, anh vừa mới nhận được điện thoại của Đới Vinh Cẩm gọi tới. Hiện giờ Đới Vinh Cẩm đang ở Nhật Bản, Đới Vinh Cẩm nói với anh chuyện này, anh cho rằng đây là hắn cố ý khiêu khích anh. Đới Vinh Cẩm là một đối thủ rất giàu hoạt. Nếu anh không thể tiêu diệt Đới Vinh Cẩm thì cuộc sống của chúng ta không thể nào an ổn được. Từ trước tới giờ, Đới Vinh Cẩm Chương 1565, 2, ta chờ ngươi trở về. 2, Đường Yên cười nói, hiểu rõ thì không dám, nhưng quả thực là tôi cũng biết được rất nhiều về Dâu Han Vương. Ít nhất tôi cho rằng nếu là tin tức do Dâu Han Vương nói cho anh, vậy thì điều đó có nghĩa là Dâu Han Vương nắm rất rõ nội tình trong đó. Anh có thể tìm Dâu Han Vương nhờ hắn giúp đỡ. Cô bảo tôi tìm Dâu Han Vương nhờ hắn giúp đỡ. Cô cho là hắn sẽ giúp tôi sao? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Đường Yên, hỏi, chẳng phải Dâu Han Vương là đối thủ của tôi sao? Có đôi lúc đối thủ cũng có thể là bằng hữu. Nếu song phương có cùng chung mục tiêu thì bước tiếp theo sẽ trở thành bằng hữu. Tôi nhớ là tôi đã nói với anh về tên Dâu Han Vương đó rồi. Hắn là một kẻ không thích người khác can thiệp vào cuộc sống của hắn. Cũng là một kẻ không cho phép người khác phá hỏng việc hắn muốn làm. Tóm lại, nở năng lực của người này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Đó cũng là lý do vì sao anh không thể nào điều tra được thân phận của hắn. Chỉ là, anh có nghĩ tới một điểm, có thể anh sẽ lợi dụng được điểm ấy, từ đó khiến cho Dâu Han Vương giúp anh. Diệp Lăng Phi, phải làm thế nào hoàn toàn dựa vào anh thôi, đúng chứ? Tất nhiên là tôi hiểu rõ, chỉ là trong lòng tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để khiến cho Dâu Han Vương giúp đỡ tôi. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Yên, nói, cô cho rằng điểm chung giữa tôi và Dâu Han Vương có phải là việc đánh cuộc giữa tôi và hắn không? Anh thử nói xem. Đường Yên hỏi. Tôi nghĩ rằng Dâu Han Vương sẽ không muốn thấy tôi chết đâu. Đó là thứ duy nhất tôi có thể dùng để nắm thóp Dâu Han Vương. Nếu tôi chết ở Nhật Bản thì tên Dâu Han Vương đó sẽ mất đi hứng thú. Hắn không cho phép chuyện này xảy ra. Hoặc có thể nói là tới một mức độ nào đó hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đường Yên uống hết hơn nửa ly rượu vang, cười nói, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ thế nào, chuyện đó không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng tôi thôi. Về phần tiếp theo phải làm thế nào, đó là chuyện của riêng. Nhưng mà, may cho tôi anh ca hát. Được rồi, tôi đi ngủ trước đây. Nếu anh có thể còn sống trở về từ Nhật Bản thì tôi sẽ bắt đầu điều trị chứng bệnh tâm lý của anh. Chúc anh may mắn. Đường Yên nói xong liền đứng dậy, quay người rời đi. Bạch Tình Đình thủy chung không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn chồng của mình. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu rất rõ, lúc này cô không giúp đỡ được cái gì. Mãi cho đến khi Đường Yên rời khỏi đây, Bạch Tình Đình mới vội vàng nói, ông xã, nói như vậy thì Dâu Han Vương nhất định có thể giúp anh. Bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho hắn đi. Tạm thời đừng nóng vội, để anh suy nghĩ kỹ càng đã. Lúc này Diệp Lăng Phi trái lại tỏ ra bình tĩnh, nói, cơ hội lần này chỉ có một. Nếu anh nói sai thì nói không chừng Dâu Han Vương sẽ không để ý tới. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, đó là điểm anh có thể lợi dụng. Trước tiên anh phải giải quyết Đới Vinh Cẩm đã. Về phần Dâu Han Vương, muốn sớm muộn gì anh cũng sẽ mặt đối mặt tiếp xúc với hắn lần nữa. Trước khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dâu Han Vương một lần nữa, trong lòng cũng đã tính toán các khả năng có thể xảy ra. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu không xử lý tốt những chuyện đó, nói không chừng bởi vì câu nào đó nói lỡ miệng, khiến cho Dâu Han Vương ý thức được hắn đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Dâu Han Vương. Diệp Lăng Phi không muốn cục diện như vậy xảy ra. Diệp Lăng Phi cân nhắc hồi lâu, sau đó mới gọi điện cho Dâu Han Vương. Khi giọng nói của Dâu Han Vương vang lên trong điện thoại, Diệp Lăng Phi cười nói, Dâu Han Vương, không ngờ ta lại gọi điện thoại cho ngươi đúng không? Quả thật là không ngờ. Dâu Han Vương nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là con thú cưng ngoan ngoãn, ngươi cũng có lòng tự trọng, ngươi khiến cho ta rất hài lòng. Dâu Han Vương, ta gọi điện thoại cho ngươi chỉ là muốn nói với ngươi rằng, ta phải đến Nhật Bản để giải quyết một chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ những gì mà ngươi đã nói với ta lúc trước. Sẽ không nhân lúc ta đi vắng đến quấy rầy bà xã của ta. Ngươi đã nói phải công bằng, ngươi sẽ không làm chuyện chứ. Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc về chuyện đến Nhật Bản đi. Ta cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Chỉ là ta cho rằng ngươi đi tìm cái chết đối với ta chẳng hay ho gì cả. Vất vả lắm ta mới tìm được một việc khiến ta cảm thấy hứng thú. Ta cho rằng tốt nhất ngươi lên ở lại thành phố Vọng Hải. xem ra ngươi nhất định biết rõ những chuyện gì đó. Dâu Han Vương, ngươi đã từng nói với ta, từ lúc thiếu niên ngươi đã dõi theo ta. Ngươi luôn cho rằng ta là một người rất thú vị. Ở điểm này, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ phủ nhận cả. Ta cũng cho rằng ta là một người rất thú vị. Chỉ là ngươi có nghĩ chưa, nếu ngươi cung cấp cho ta một chút hỗ trợ thì ta có thể khiến cho mọi chuyện trở nên càng thêm thú vị, mà đó cũng gia tăng cho ngươi chút điểm độ khó. Có thể là ngươi lo lắng năng lực của ta khiến ngươi cảm thấy áp lực. Nếu thật sự là như vậy thì coi như là ta chưa nói gì. Dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì bật cười, bảo, cách nói của ngươi rất thú vị. Ngươi phải biết rằng, ta luôn chơi đòn tâm lý. Những gì ta biết so với ngươi tưởng thì còn nhiều hơn. Chỉ có điều, bây giờ ta đã có hứng thú với ngươi. Ta cũng cho là gia tăng thêm độ khó. Nếu ngươi xảy ra chuyện ở Nhật Bản cũng là một chuyện không tệ. Để ta tiết lộ một chút tin tức cho ngươi. Ta nghe nói có một số kẻ thù của Lang Nha đã liên hợp với nhau, mưu đồ bí mật trên một hòn đảo nhỏ từ rất lâu. Mục đích là muốn diệt trừ tổ chức Lang Nha các ngươi. Tất nhiên, những thứ này chỉ là ta nghe nói thôi. Ta tin rằng bên ngoài cũng có rất nhiều lời đồn đại về chuyện này. Diệp Lăng Phi, ngươi có muốn nghe phiên bản gốc của nó là như thế nào không? Tất nhiên là ta muốn biết chứ. Diệp Lăng Phi nói, vậy được rồi, phiên bản gốc là những gì mà ta vừa nói chỉ là chuyện phiếm tôi. Lang Nha các ngươi cũng có thể bị những tin tức này đánh lạc hướng. Sự thật là cho tới giờ, Đới Vinh Cẩm luôn cùng với quốc vương trước kia của một tiểu quốc ở châu Phi trốn ở trên một hòn đảo cách Nhật Bản khoảng chừng 100 hải lý đảo mưu đồ bí mật trả thù Lang Nha các ngươi. Về phần cái tên quốc vương kia, ta tin là ngươi cũng có nghe nói đến cái tên Lúc Oanh A. Đó là một quốc vương rất không may, vốn có thể sống yên ổn tiến hành sự thống trị độc tài của mình. Chỉ vì một lượng khá lớn vũ khí hạng nặng mà Lang Nha bán qua lật đổ ách thống trị, sau đó thì phải đi lưu vong thôi. Theo những gì mà phía Nhật Bản thi in ngờ báo, Lúc Oanh A đã được Nhật Bản chấp thuận cho lưu vong. Vì vậy mà trong số không nhiều các quốc gia hắn có thể đến tị nạn có cả Nhật Bản nữa. Diệp Lăng Phi, bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi nghe Dâu Han Vương nói xong, hắn cau mày, nói, ý ngươi muốn nói là lần này Đới Vinh Cẩm không phải muốn dụ một mình ta đến Nhật Bản, mục đích thực sự của hắn là cả tổ chức Lang Nha sao? Ta không nói gì cả, đó là suy nghĩ của ngươi thôi. Những gì có thể nói ta đã nói cả rồi, chuyện còn lại là của ngươi đó. Diệp Lăng Phi, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng, nếu để ta thấy ngươi chết ở Nhật Bản thì ta sẽ rất đau lòng đấy. Tuy như vậy đã mất đi niềm vui thù, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục việc mà ta cần phải làm, đem người phụ nữ mà ngươi yêu nhất Bạch Tình Đình trở thành chim hoàng yến của ta nhốt trong chiếc lồng mà ta đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Nghĩ đến sau này mỗi ngày cũng có thể ở bên cạnh chim hoàng yến của ta. Nghĩ đến thế thôi mà ta đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Diệp Lăng Phi, ngươi có thể cho ta cơ hội đó không? Ngươi nằm mơ đi, khốn kiếp. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ đâu. Diệp Lăng Phi mắng. Muốn cho ta không thực hiện được nguyện vọng, vậy ngươi ít nhất nên còn sống mà trở về từ Nhật Bản. Diệp Lăng Phi, ta sẽ chờ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566. 1. Ra tay. 1. Dâu Han Vương, đừng nên đắc ý quá sớm. Ta đảm bảo nhất định sẽ an toàn trở về từ Nhật Bản đấy. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền dập máy. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói xong câu cuối cùng, Bạch Tình Đình ôm lấy eo Diệp Lăng Phi thật chặt. Cô thè lưỡi liếm liếm má Diệp Lăng Phi. Tình Đình. Diệp Lăng Phi đưa tay ra véo má Bạch Tình Đình một cái. Bỗng nhiên cười nói. Dâu Han Vương quả nhiên đã cung cấp cho anh một tin tức rất có giá trị. Xem ra tên Dâu Han Vương này không phải là không có nhược điểm. Chỉ là trước kia anh không lưu ý mà thôi. Ông xã, anh phải hứa với em nhất định sẽ bình an trở về. Bạch Tình Đình hôn Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói. Anh biết rồi, Tình Đình, đi ngủ sớm một chút đi, anh về trước. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, nhưng Bạch Tình Đình lại không chịu để cho Diệp Lăng Phi rời đi. cô ôm lấy Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, tối nay anh không phải đi nữa, em muốn anh ôm em ngủ, ông xã. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, gật đầu, nói, để anh gọi điện thoại cho Hân Mính, đồng thời, anh còn có chuyện phải thu xếp một chút. Diệp Lăng Phi trước tiên gọi điện cho Chu Hân Mính, hắn không muốn để Chu Hân Mính phải lo lắng chuyện gì cả, sau đó lại gọi cho Phi Hổ. Theo suy đoán của Diệp Lăng Phi, có lẽ bây giờ Phi Hổ không biết tin tức này. Từ trước tới giờ, những tin tức mà Lang Nha nhận được toàn là Đới Vinh Cẩm cùng với một số kẻ thù của tổ chức Lang Nha đang ở trên đảo mưu đồ bí mật gì đó. Có vẻ như những kẻ đó rất nhiều, muốn tập kích tổng bộ của Lang Nha ở nước ngoài. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình không phải như thế, ít nhất là chuyện về lúc Oanh A Lang Nha không hề biết. Lúc Oanh A à? Phi Hổ nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến cái tên này, trong đầu cũng có một chút ấn tượng. Phi Hổ khẽ gật đầu, nói, em còn nhớ người này, năm đó chúng ta đi buôn bán vũ khí cho tổ chức phiến quân địa phương lật đổ sự thống trị của hắn. Bây giờ xem ra, hẳn là hắn muốn dẫn người của chúng ta tới Nhật Bản rồi. Còn nhớ lúc đó tình hình thế nào không? Diệp Lăng Phi nói, đây không phải là việc buôn bán của chúng ta, mà là chúng ta được chính phủ Mỹ ủy thác đi làm chuyện này. Lúc Oanh A hẳn là không dám đến nước Mỹ để tổ chức đối phó Lang Nha, nhưng nếu như đến Nhật Bản thì tình hình lại khác. Phía Nhật Bản đã chấp nhận cho lúc Oanh A tị nạn, điều đó chứng tỏ hắn rất có sức ảnh hưởng trên chính trường Nhật Bản. Những thứ không nói, chỉ riêng việc người của chúng ta nhập cảnh trái phép, sau đó khiến cho Nhật Bản cảnh giác cao độ với chúng ta. Thậm chí còn có khả năng bọn chúng sẽ tìm đủ mọi lý do để tiến hành bắt giữ người của chúng ta. Như vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Phi Hổ, hiện nay có bao nhiêu người đã đến Nhật Bản? Phi Hổ ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói, ít nhất đã có hơn 50 người đến Nhật Bản rồi. Diệp Lăng Phi cau mày, nói, nếu chính phủ Nhật Bản thực hiện hành động thì những người của chúng ta sẽ bị bắt, dù sao cũng là tại cảnh nội Nhật Bản. Nếu bắt người của Lang Nha, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, lúc Oanh A và Đới Vinh Cẩm sẽ rất dễ dàng khống chế mạng sống những người đó, chuyện lần này xem ra khó giải quyết rồi. Phi Hổ, trước khi mọi chuyện quá muộn màng, vận dụng tất cả lực lượng chính trị để cho chính phủ Nhật Bản không được thực thi hành động. Diệp Lăng Phi trong lúc vô tình lại coi mình đang là thủ lĩnh của Lang Nha, hắn lo lắng những thành viên khác của Lang Nha lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện lần này quá mức đột ngột, nếu bây giờ hắn còn chưa hành động, những thành viên của Lang Nha đã đến Nhật Bản rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Phi Hổ vừa nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, hắn vội vàng nói, em sẽ đi làm ngay bây giờ, hy vọng vẫn còn kịp. Diệp Lăng Phi nói, anh nghĩ Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho anh, có lẽ là hắn muốn dụ cả anh đến Nhật Bản, trước khi anh tới Nhật Bản trước. Có lẽ Đới Vinh Cẩm sẽ không ra tay với Lang Nha đâu, ít nhất phải chờ anh đến Nhật Bản rồi mới thực hiện. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên khốn kiếp Đới Vinh Cẩm đó đã hành động. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn đang rất lo lắng tên Đới Vinh Cẩm đó đã ra tay rồi, như vậy thì không còn kịp nữa. Nhưng từ tình hình hiện giờ có thể thấy, có lẽ mọi chuyện cũng không phát triển theo chiều hướng xấu như những gì Diệp Lăng Phi suy nghĩ. Ít nhất là tạm thời Phi Hổ còn chưa nhận được bất luận một tin tức nào. Điều đó chứng tỏ những thành viên của Lang Nha đang ở Nhật Bản vẫn rất an toàn. Nhớ tới chuyện Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho mình, rất rõ ràng, Đới Vinh Cẩm muốn cả Diệp Lăng Phi cũng đến Nhật Bản. Như vậy thì Đới Vinh Cẩm sẽ lập tức hành động. Trước mắt mình còn chưa tới Nhật Bản, cho nên Đới Vinh Cẩm sẽ không ra tay đâu. Bạch Tình Đình nằm trên giường chờ Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi khi đi vào, bộ dạng sầu mi khổ kiểm, Bạch Tình Đình lập tức nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nếu không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không tỏ ra khổ sở như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên xảy ra loại chuyện này, Diệp Lăng Phi lại phải đi Nhật Bản. Tâm tình Diệp Lăng Phi sao có thể thoải mái dễ chịu được chứ? Ông xã, Bạch Tình Đình nằm trên giường yêu kiều gọi một tiếng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình, trên mặt hắn hiện lên nét tươi cười, nói, bà xã, vừa rồi anh nghĩ tới chuyện khác. Ừ, mọi chuyện đều đã xử lý xong rồi. Nói xong hắn cởi quần áo ra trèo lên giường, ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực. Cảm nhận thân thể ấm áp mềm mại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không nhịn được, nói: "Bà xã, em biết không, đã từng có lúc anh nghĩ rằng anh sẽ mất em, nếu anh..." "Có lẽ cho tới bây giờ em cũng không nghĩ đến vị trí quan trọng của em đối với..." "Bởi vì em khiến cho anh có thêm những nhận thức mới về xã hội này. Anh chưa từng nghĩ rằng anh có thể sống cuộc sống của một người bình thường tại đô thị. Tất cả đều là em mang đến cho anh đấy." Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mị nhãn như tơ, tay của cô đặt lên hạ thân của Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói: "Ông xã, em không có cảm giác như vậy. Em là người phụ nữ của anh. Từ trước tới giờ em không hề nghĩ rằng anh còn có nhiều người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy. Với tư cách là một người vợ, em hy vọng chồng mình chỉ thuộc về một mình em thôi. Đây là điều mà bất kỳ người vợ nào cũng hy vọng. Lúc em biết chuyện anh có những người phụ nữ khác ở bên ngoài, em thừa nhận, lúc đó trong lòng rất tức giận, thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly thân với anh. Nhưng em thủy chung đều không hề nghĩ muốn ly hôn. Em biết, cho dù em ly hôn với anh, em cũng không thể tiếp nhận người đàn ông khác. Cho nên, em sẽ không ly hôn với. May mà đứa bé này tới đúng lúc." Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, ý tứ trong ánh mắt Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi đã sớm hiểu được. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nói: "Tình Đình, anh hiểu rồi. Nếu lần này anh có thể bình an trở về từ Nhật Bản, anh sẽ không đi lung tung nữa. Anh muốn mỗi ngày đều quấn lấy em." "Dạ." Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Ông xã, em tin là anh nhất định sẽ bình an vô sự trở về Vọng Hải." Cái gọi là người tính không bằng trời tính. Ví dụ như ở đây, Diệp Lăng Phi vốn định đi Nhật Bản vào ngày hôm sau, nhưng không ngờ ngày hôm đó thành phố Vọng Hải bị ảnh hưởng bởi các kiểu khí hậu cực đoan, máy bay không thể cất cánh đến Nhật Bản. Diệp Lăng Phi đành phải tạm thời ở lại thành phố Vọng Hải. Chỉ là Diệp Lăng Phi cũng có thể từ thành phố Vọng Hải chỉ huy hành động ở Nhật Bản.